Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền đại phu rồi. Hứa Văn Thư vẻ mặt mệt mỏi, ngồi xuống bên giường nắm C, H, A, T, T, A, Y tiền mộc mộc, trong mắt ngấn lệ. Nương tử, nàng mau tỉnh lại đi, nàng như vậy khiến ta rất sợ. Lệ Lâm Thanh đứng bên cạnh nhìn, thản nhiên lên tiếng. Đại phu đã nói vậy, người cứ ở lại đây thêm vài ngày. Hứa Văn Thư quay đầu, khẽ gật đầu, đa tạ. Lệ Lâm Thanh dừng một chút, lại nói, gia đình ngươi, ta đã sai người đến báo, nói ngươi sẽ ở lại đây thêm vài ngày. Đa tạ, giọng Hứa Văn Thư có chút nghẹn ngào, nương tử xảy ra chuyện như vậy, người nhà mà biết được, chắc chắn sẽ lo lắng và ồn ào một trận. Nếu có việc gì cần hỗ trợ, cứ nói. Lệ Lâm Thanh nói xong, xoay người rời đi. Hứa Văn Thư dồn hết tâm trí vào tiền mộc mộc, chẳng còn nhớ đến lễ nghi gì nữa, chỉ muốn ở bên giường, yên lặng ngắm nhìn nàng. Lệ Lâm Thanh rời đi, hắn cũng không đứng dậy tiễn. Ký ức hỗn độn, lộn xộn, không ngừng hiện lên trong đầu, thậm chí còn xen lẫn cả ký ức của chính tiền mộc mộc. Nàng giống như một người không có gốc rễ, lạc lõng giữa dòng ký ức của chính mình. Qua rất lâu sau, bên tai nàng bỗng vang lên tiếng gọi. Ký chủ, người không thể ngủ nữa, thân thể này sẽ chết. Tiền mộc mộc mở bừng mắt, trước mắt là một vùng sáng trắng. Nàng thở hổn hển, hù xê, hắt, ế, tê ta rồi, ta còn tưởng người không tỉnh lại được nữa chứ. Ký chủ, người không thể ngủ nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của tiền mộc mộc sẽ lụi tàn mà chết. Tiền mộc mộc nhìn xung quanh, đây là đâu? Đây là thức hải, bình thường nơi này chỉ có ta, dung mạo của Hứa Văn Thư khôi phục đã tạo ra KCSTH. CS quá lớn đối với tiền mộc mộc, khiến người rơi vào hôn mê, ký ức hỗn loạn, ta đã đưa người đến đây. Tiền mộc mộc đưa tay xoa huyệt thái dương đau nhức, vậy làm sao ta mới có thể ra ngoài? Nhắm mắt lại, ta sẽ đưa người ra ngoài. Tiền mộc mộc nhắm mắt, hương thơm thoang thoảng bay đến, nàng chậm rãi mở mắt, một khuôn mặt phóng đại hiện ra trước mắt. Á, tiền mộc mộc hoảng sợ, co người lại. Nương, người tỉnh rồi. Hứa Gia Thạch mừng rỡ, nhào tới ôm chầm lấy tiền mộc mộc. Nương ơi, người đã ngủ nửa tháng rồi, người có biết không, nửa tháng. Tiền mộc mộc giang tay, vỗ nhẹ vào lưng Hứa Gia Thạch. Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa, tiền mộc mộc theo bản năng nhìn sang, một thân ảnh cao giáo bước vào, trên tay bưng một cái khay, nhìn thấy dung mạo tuấn tú, anh tuấn kia, cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, tiền mộc mộc vẫn không khỏi kinh diễm. Khó trách Hứa Quốc Hoa lại mê muội Hứa Văn Thư như vậy, quả thật là đẹp trai. Đặc biệt là khi tuổi tác đã cao, trên người toát ra khí chất nho nhã, ôn hòa, càng khiến người ta say mê. Thấy tiền mộc mộc tỉnh lại, Hứa Văn Thư suýt nữa làm rơi khay trên tay. Hắn chậm rãi bước đến bên giường, trong lòng dâng trào cảm xúc, muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng. Hứa Gia Thạch buông tiền mộc mộc ra, nhìn phụ thân rồi lại nhìn mẫu thân. Đảo mắt một cái, con đi gọi ra ra nãi nãi và mọi người. Nói xong, hắn chạy biến. Nhìn đứa con trai chạy vụt đi, Hứa Văn Thư bưng chén thuốc đến, dè dặt nói, uống thuốc trước đã, đại phu kê đó. Tiền mộc mộc vừa tỉnh lại, cả người vẫn còn mệt mỏi, ngửi thấy mùi thuốc đắng liền cau mày, lắc đầu, ta muốn uống nước. À, được. Hứa Văn Thư đi đến bàn rót một ly nước ấm, cẩn thận nóng. Tiền mộc mộc nhận lấy, uống một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước ấm chảy xuống cổ họng, làm dịu đi sự khó chịu. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Uống thêm hai ngụm nữa, nàng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Phủ của Lệ công tử. Nghe Hứa Văn Thư nói vậy, tiền mộc mộc nhớ ra mình đã ngất xỉu trước phủ của Lệ Lâm Thanh. Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Đừng khách sáo với ta như vậy. Hứa Văn Thư cụp mắt, mím môi. Suốt thời gian qua nàng hôn mê, hắn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, sợ nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. May quá, nàng đã tỉnh. Đại nhi tức, giọng nói oang oang của Hứa lão thái thái vang lên từ ngoài cửa, bà ấy vịn cửa bước vào, mắt đỏ hoe. Con cuối cùng cũng tỉnh rồi, con có biết là mấy ngày nay con hôn mê, ta lo lắng lắm không? Tiền mộc mộc nắm lấy tay Hứa lão thái thái, là mọi người lo lắng rồi. Con không sao rồi, lát nữa chúng ta thu dọn đồ đạc về thôi. Vân Mộng Hạ Vũ ói rồi, Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Hứa Lão Gia Tử đứng phía sau, khẽ gật đầu. Hứa Lão Gia Tử rưng rưng nước mắt, gật đầu đáp. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Hứa Tú Dương chống gậy, bước nhanh vào, vui mừng nói. Cháu dâu, cháu tỉnh rồi, tốt quá. Mấy đứa nhỏ cũng súm lại như chim non ríu rít. Lý Nha Nhi, nương, người phải khỏe mạnh đó. Lạc Lạc không thể sống thiếu nương, con cũng không thể sống thiếu nương. Hứa Gia Phục, nương, con lo cho người lắm. Nếu người không tỉnh lại, con cũng không biết phải làm sao nữa. Hứa Tiểu Bảo, nương, người có đau ở đâu không? Người có muốn ăn gì không? Hứa Gia Tề, nương, người làm con sợ muốn chết. Sau này đừng như vậy nữa, con sợ lắm, con sợ người bỏ con. Hứa Gia Thạch, nương, con vừa mới vào bếp múc một bát cháo đậu đỏ hạt sen, người ăn chút gì đi. Nhìn những khuôn mặt lo lắng của mọi người, Tiền Mộc Mộc cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng mỉm cười. Ta không sao, chắc là do dạo trước mệt quá thôi. Mọi người nhìn nhau, nghĩ lại cũng đúng, trước đó khi chạy nạn, dù là chuyện tiền bạc hay lộ trình đều do đại nhi tức. Nương lo liệu, thức khuya dậy sớm, thần kinh căng thẳng, thời gian dài như vậy, cơ thể không có vấn đề mới lạ. Hứa Lão Thái Thái đặt hai tay lên vai Tiền Mộc Mộc, nhẹ nhàng xoa bóp. Từ ngày đến Giang Lăng, cuộc sống cũng dần ổn định, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng sức cho tốt. Mọi chuyện cứ để chúng ta lo, con không cần phải bận tâm, biết chưa? Tiền Mộc Mộc đã ngủ nửa tháng, toàn thân cứng đờ, nàng muốn hoạt động một chút, không muốn nằm nữa. Con không sao, nghỉ ngơi ngần này là đủ rồi, những ngày sau con sẽ từ từ điều dưỡng, không cần phải đặc biệt dành thời gian đâu. Không được, Hứa Lão Thái Thái kiên quyết nói, từ hôm nay trở đi, cho đến khi nào con khỏe lại thì thôi, con phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Mọi người cũng gật đầu đồng tình, Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ, nương, không cần bàn cãi, Hứa Lão Thái Thái nói chắc nịch, xuân quang tháng 3, vạn vật đổi mới, xuân oanh gáy sớm, bèo cỏ càng thêm xanh, gió thổi qua mặt không lạnh, Tiền Mộc Mộc ngồi trong sân, thảnh thơi bắt chéo chân, ung dung nhàn nhã. Ngày tháng dưỡng bệnh thật buồn chán và vô vị, tuy rằng nàng đã giải thích đủ điều, nói rằng thân thể mình không có việc gì, nhưng người trong nhà ai nấy đều không cho phép nàng làm việc. Từ tháng 2 đến tháng 3, nàng cứ thế nhàn rỗi. Nương, con về rồi. Hứa Gia Thạch lưng đeo gùi, đẩy cửa viện bước vào. Hôm nay nương muốn ăn gì, để con làm. Tiền Mộc Mộc lắc lắc chân. Sao về sớm thế, hôm nay quán ăn không bận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến Giang Lăng, mọi chuyện đều bình an vô sự. Tiểu Thạch Đầu là đứa trẻ không thể ngồi yên, liền tự mình tìm đến một quán ăn làm công việc lặt vặt như thái rau, bưng bê, kiếm chút tiền tiêu vặt phụ giúp gia đình. Sinh nhật nhi tử của lão bản, cho nghỉ nửa ngày. Hứa Gia Thạch vừa nói vừa lấy đồ ăn từ trong giỏ ra. Lúc về con thấy có người bán củ mài, mua ít mang về, lại tiện thể mua một con gà mái già, tối nay chúng ta hầm gà ăn nhé. Được, Tiền Mộc Mộc hơi ngồi dậy, vậy để ta đi làm gà. Cách Trương.